đàn bà vớ vẩn bên ngoài của nó còn đừng so đo. Đàn ông, nhất là những người có thân phận địa vị, khó tránh khỏi chuyện gặp dịp thì chơi. Bà Huyên Thuyên nói rất nhiều trong đầu, Chu Thiến chỉ còn lại ba chữ, 10 vạn tệ. 10 vạn tệ, đây là chuyện gì? Nó tương đương lương trong 5 năm của cô, ngoại trừ chi phí tiêu cần thiết, tiết kiệm lắm cũng chỉ mất, cũng phải mất 10 năm mới tiết kiệm được số tiền này. Nhưng giờ cô có thể không cần tốn sức mà có được nó, lại còn hàng tháng mỗi tháng 10 vạn. Tim của Chu Thiến đập loạn, cả người vì sự vui mừng bất ngờ mà nóng lên, tay tót mồ hôi. Thật ra trong khoảng thời gian này, ngoài tiền trong ví tiền của Tấm Thiều Lâm, cô vốn không có tiền. Đoạn thời gian đó, Triệu Hy Thành cũng không để ý đến cô. Đương nhiên nếu cô xin Triệu Hy Thành chắc chắn sẽ cho, nhưng nói thật sao cô có thể mở miệng nói với anh ta. Chu Thiến trốn Triệu Hy Thành còn chẳng kịp, huống chi Chu Thiến chưa từng nghĩ đến việc kiếm chác gì ở Triệu gia. Tuy rằng cô nghèo nhưng không hề muốn lừa gạt tiền của ai, lòng tham của cô cũng chỉ muốn hưởng thụ chút cuộc sống của nhà giàu có mà thôi. Nhưng 10 vạn tệ này không giống thế, nó tương đương như tiền công của cô khi ở Triệu gia. Chờ khi cô rời khỏi khối thân thể này, cô có thể công khai mang nó đi, không hổ thẹn với lương tâm. Chỉ còn cô ở đây, chỉ còn ngây ngốc ở đây một tháng thì sẽ có 10 vạn. Đến lúc đó cô và Tiểu Mạc có thể mở một thẩm mỹ viện của chính mình, cuộc sống của Chu Thiến cũng sẽ thay đổi. Cái này có sức dụ hoặc rất lớn đối với Chu Thiến. Cái đời cô cũng chỉ có một cơ hội này, bỏ qua nó nhất định cô sẽ hối hận. Lúc này Triệu phu nhân thấy cô không có phản ứng thì nói, Thiều Lâm con có nghe không? Sao mặt đỏ thế, nóng lắm à? Lúc này cô mới bừng tỉnh, nhưng lúc này cô đã quyết định xong xuôi. Cô cười nói với bà, không có, con bình thường, mẹ nói đi, con đang nghe. Bà gật đầu có vẻ vừa lòng với sự ngon ngọn của Chu Thiến, tiếp tục nói, mẹ biết mấy ngày này nó cũng không về nhà, nên khi nãy đã nói với nó rồi, mẹ bảo các con trở về nhà chẳng phải là vì muốn tốt cho con sao. Thiệu Lâm, trước kia con lúc nào cũng lạnh lùng, dường như chẳng có hứng thú gì với chuyện gì. Khó trách Hy Thành tìm đàn bà khác. Nhưng may sau khi con mất trí nhớ, tính cách con thay đổi, mẹ thấy nó cũng rất để ý đến con. Chờ hai đứa có con rồi, nhất định nó sẽ không làm loạn nữa. Chu Thiến nghe thế nào cũng cảm thấy như đang diễn kịch cổ trang vậy. Trong kịch mẹ chồng chẳng phải sẽ dạy con dâu như thế sao? Muốn nắm bắt được trái tim chồng thì phải học cách làm chồng vui vẻ. Chồng lăng nhăng thì không cần để ý, mau chóng sinh con trai là có thể củng cố địa vị của mình. Chu Thiến thấy bà rõ ràng là một người phụ nữ sành điệu, nhưng sao lại có tư tưởng bảo thủ như thế? Chu Thiến nghĩ một chút đã hiểu ra, phụ nữ bất kể thời nào chỉ cần phụ thuộc vào đàn ông, rời khỏi người đàn ông đó cô sẽ chẳng là gì cả. Có lẽ bà cũng bất đắc dĩ mới phải chọn cuộc sống như thế này, nhưng Tấm Thiều Lâm không phải thế. Cô không làm Triệu phu nhân thì còn là Tấm tiểu thư. Sao cô phải tình nguyện ôm cuộc hôn nhân đau khổ này mà không ly hôn? Chu Thiến kể chuyện này cho Tiểu Mạc qua điện thoại. Tiểu Mạc nói, Đừng, cậu nói ông chồng kia đáng sợ thế rồi thì sao, còn phải nhảy vào hố lửa làm gì? Chu Thiến nói với cô như thế này, Tiểu Mạc, chẳng lẽ cả đời này chúng mình chỉ làm nhân viên thẩm mỹ thôi sao? Chờ khi chúng ta hơn 30 tuổi, tay thô rác thì làm sao? Còn ai muốn mời chúng ta? Đến lúc đó chúng ta làm gì? Chỉ còn có chút tiền này, bọn mình có thể có cửa hàng của chính mình, cẩn thận làm ăn, cả đời cũng không phải lo. Cho dù có bạn trai cũng không phải lo đối phương xem thường. Cô yên lặng, Tiểu Mạc biết những lời Chu Thiến nói là đúng. Hồi lâu sau cô mới nhẹ nhàng nói, nhưng phải trả giá rất lớn, chắc chắn cậu sẽ bị anh ta ăn sạch. Chẳng phải cậu còn muốn tìm Tần Tranh sao? Chu Thiến đã có dự định trước nên đáp, không đâu, mình sẽ nghĩ cách làm cho anh ta ghét mình, làm cho anh ta nhìn mình là nhìn ruồi bọ, cố mà né. Cứ như vậy, kế hoạch chạy trốn của Chu Thiến lại đạp chết từ trong đầu. Vì 10 vạn tiền lương, cô quyết định đi làm ở nhà họ Triệu.